Chương 392, tu cổ núi tiếc bại trận, kỳ kém một đường. Ở trời nắng khí trời dưới liên tiếp 3 lần xỉn thẻ xịt nhượng tọt tờ dạ thể lực hoàn toàn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, tuy rằng ẻm bùa trải qua đem hết toàn lực đến công kích, thế nhưng ở quang chi bích cùng rẽ phở lệch suy yếu dưới đối với tọt tờ dạ tạo thành thương tổn còn chưa đủ lấy đánh đổ sức phòng ngự xuất sắc tên to xác. À kệ mỉ hồ mũ dạ tuyển thủ trên mặt lộ ra một cái hội tâm nụ cười, mà tủ cổ chan sắc mặt nhưng là biến hóa đến mức dị thường khó coi. Hoàn toàn khôi phục sau đó ạ kệ mỉ hồ mù dạ tuyển thủ thay đổi trước chiến thuật đấu pháp, chủ động xuất kích, lấy một cái cường lực ẹ ạt của kẻ tuyệt chiêu kéo vang lên tọt tờ dạ phản công hào giác. Mà tù cổ chan tự tin chính mình nhị sư huynh thực lực mạnh mẽ, mà lại hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu đối với tọt tờ dạ có hiệu quả nổi bật ưu thế, bởi vậy cu nở dê không có thay thế bổ kẻ mẩn ra trận. Một bên nhảy lên tránh né tọt tờ dạ ẹ ạt của kẻ tuyệt chiêu, một bên thuận thế sử dụng nhiệt độ cao đặt lên. Tọt tờ dạ ở nhị sư huynh bàn chân lớn giẫm lạc thời khắc phi thân xuyên xuống lòng đất dưới. Bất quá tuy rằng tọt tờ dạ dùng đào động tuyệt chiêu tránh né ra ẻm bộ nhiệt độ cao đặt lên, thế nhưng nhị sư huynh nhưng quay về đấu trường trên duy nhất hầm ngầm phun ra một đạo huy lực bạo cường hỏa diễm tuyệt chiêu. Thể hình to lớn tọt tờ dạ trong khoảng thời gian ngắn không kịp từ dưới lòng đất chui ra. Toàn bộ hầm ngầm đều bị cực nóng hỏa diễm viêm lưu tràn ngập nhân chìm. Bất quá quang chi bích hiệu quả kéo dài thời gian còn chưa kết thúc, tuy rằng nhị sư huynh công kích trước sau như một cùng trước đây như thế không cách nào đối với tọt tờ dạ tạo thành chân chính ý nghĩa trên hiệu quả nổi bật thương tổn. Ngược lại, trong lòng đất cứng rắn chống đỡ ẻm bổ cường lực hỏa diễm công kích tuyệt chiêu, tọt tờ dạ từ ẻm bổ dưới bản chân phi khoan ra đem nhị sư huynh húc bay đến trong trời cao. Cái này đào động tuyệt chiêu mới thật sự là hiệu quả nổi bật. Tủ cổ chan rốt cục ý thức được mình không thể đủ đợi được quang chi bích cùng rẽ phở lệch hiệu quả tự mình biến mất, mà là chủ động xuất kích nhượng nhị sư huynh sử dụng bờ dịt bờ dắt cưỡng ép đem tọt tờ dạ quang chi bích cùng rẽ phở lệch cùng nhau đánh nát. Rốt cục không chỗ nào bận tâm, tủ cổ chan lập tức nhượng nhị sư huynh lấy một cái uy lực cường đại phở lạ giờ bờ lệch trọng thương tọt tờ dạ. Thế nhưng ngay khi nhị sư huynh chịu đựng phản vệ thương tổn khoảng cách rồi lại là bị đối thủ lấy e ạt ở giúp đỡ giáng trả, song phương cuối cùng vẫn là liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Sau đó thi đấu, tu cô một mực nhượng nhị sư huynh dùng hỏa hệ phỉ giờ thái tuyệt chiêu đánh mạnh tọt tờ ra, mà ạ kệ mì hổ mù dạ tuyển thủ nhưng là đánh phòng thủ phản kích chiến thuật, một bên tích cực lui giữ dùng e ạt ở bước lui em bù, sau đó nhân cơ hội sử dụng xỉn thẻ xịt hồi phục tự thân thể lực. Loại này bên hồi huyết bên chiến đấu phương thức đúng là đánh tủ cổ chan muốn thổ huyết, tuy rằng tọt tờ dạ quang chi bích cùng rẽ phở lệch đều bị đánh vỡ, thế nhưng bị nguy ở cái này tên to xác này xuất sắc sức phòng ngự cùng không tầm thường thể lực, nan lở dê trong khoảng thời gian ngắn nhưng không tìm được một đòn đem đối thủ triệt để đánh đổ phương pháp. Cứ kéo dài tình huống như thế, ẻm bù thể lực theo thời gian chiến đấu chuyển rời đang không ngừng mà tiêu hao. Thứ yếu chính là tọt tờ dạ đối với nhị sư huynh tạo thành thương tổn QNZ ở dần dần tích lũy trong. Thi đấu thiên bình dần dần nghiêng, trước đây vẫn đánh mạnh ẻm bổ rốt cục xuất hiện thể lực không chống đỡ nổi tình trạng, mở ra mánh hỏa cha NZ tha y vẫn tùy thời mà động ạ kệ mỉ hổ mù dạ tuyển thủ chính là chờ đợi giờ khả cờ na y. Đối mặt hỏa lực toàn mở bạo phát mánh hỏa ẻm bổ tọt tờ dạ thế tiến công trái lại trơ nên càng thêm ác liệt. Dứt bỏ phòng ngự, QNZ đình chỉ tiếp tục một bên hồi huyết một bên phản kích đấu pháp, mà là dùng một thương bắc một thương phương thức cường thế nên chiến nhị sư huynh. Lấy một con ở nửa đầu trận đấu bị mẹ gạ bờ lạ dì kẻn đánh tàn huyết tọt tờ dạ đem mãn huyết cha NZ tha y nhị sư huynh bức bách đến loại quẫn cảnh này, không thể không nói đối diện thiếu nữ huấn luyện ra chiến thuật vận dụng phi thường thành công. Một đường chiến đấu đến đây, tu cổ chan cuối cùng quyết định buông tay một kích. Mượn mánh hỏa uy thế lấy đại uy lực phở lạ giờ bờ lạch phát động cuối cùng tập kích muốn đem đối thủ cùng nhau bắt. Mà đối mặt không thành công thì thành nhân nhị sư huynh, tọt tờ giả cuối cùng QNZ là lấy ra thảo hệ gở giặt thai uy lực cường đại nhất phở ẻn dị tờ lạn đại tuyệt chiêu trực tiếp ở trước mặt chính mình bày xuống một đám lớn bùi gai tùng. À kệ mỹ hồ mũ giả tuyển thủ đem uy lực mạnh mẽ tiến công mô hình phở ẻn dị tờ lạn tuyệt chiêu cải biên thành hoàn toàn phòng thủ sở kỳ hiệu. Na nở dê đánh hảo tính toán mưu đồ, chỉ cần nhị sư huynh công kích thất lợi liền sẽ phải gánh chịu phở lạ giờ bở lệch tác dụng phụ thương tổn ăn mòn. Đến lúc đó căn bản không cần tọt tờ dạ chủ động phát động tấn công ẻm bùa liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thế nhưng, ạ kệ mì hồ mù dạ tuyển thủ ý tưởng này mặc dù tốt, thế nhưng na nở dê chỉ đoán đúng phân nửa. Thuật thơ giả cũng không thể hoàn toàn ngăn cản nhị sư huynh cường lực phở lạ giờ bở lạch tuyệt chiêu hoành kích, thân thể to lớn bị trùng thế yếu bớt phở lạ giờ bở lạch tuyệt chiêu đánh bay xa 4-5 mét, hơn nữa bị phở lạ giờ bở lạch phụ ra vết bỏng hiệu quả trực tiếp đánh đổ. Nhưng mà, em bố đang hoàn thành chính mình đánh đổ thuật thơ giả này một quang vinh sứ mệnh, sau đó trên mặt vẻ mặt cu nở dê là theo vừa kéo, ở gặp phở lạ giờ bở lạch phản vệ sau thân thể to lớn ầm ầm ngã trồng vó. Em bù cùng tốt tờ giả cuối cùng là cùng nhau mất đi năng lực chiến đấu. Kết quả này đối với ạ kệ mỹ hổ mù dạ tuyển thủ tới nói ở có thể tiếp thu phạm vi. Thế nhưng đối với tủ cổ chan tới nói tất nhiên không thể trị giá phải cao hứng. Mà trên thính phòng lòng cùng giải dữ lệ trong lòng các nàng cũng đều là hiện ra một tia không tốt ý nghĩ. Đấu trường trên hai thiếu nữ từng người thu hồi mất đi năng lực chiến đấu em bù cùng tốt tờ giả. Tủ cổ chan ngưng mi nắm ra bản thân cuối cùng một con bộ kẹ mẩn. Bởi vì đối chiến dở dạ gỗ nạch mà bất ngờ bị na nở dê thay đổi ý nghĩ đem ra dùng để then chốt lên sàn chính là vốn cạ dồ nạ. Mà đối diện ạ kệ mì hổ mù dạ tuyển thủ cu nở dê là lấy ra na nở dê con thứ 6 chưa từng biểu hiện bộ kẹ mẩn. Thình lình cu nở dê là một con trạ dị giật hai con bộ kẹ mẩn nắm giữ đều có hỏa hệ phỉ dở thai thuộc tính. Thế nhưng vốn cạ dồ nạ đệ nhị trùng thuộc tính bất kể là đối với trạ dị giật hỏa hệ phỉ giờ thai còn có phi hành hệ phở lì hình thai thuộc tính đều hoàn toàn không chiếm ưu. Đối mặt tủ cổ chan cuối cùng một con hoàn toàn cha nở dê tha y bộ kẹ mẩn, ạ kệ mì hồ mù dạ tuyển thủ lại lấy ra chính mình am hiểu chiến thuật, chỉ huy trạ dị giật sử dụng phi hành hệ phở lì hình thai tuyệt chiêu không ngừng mạnh mẽ tấn công vốn cạ dồ nạ. Mà tủ cổ chan lại há lại là loại kia chịu dễ dàng yếu thế người. Dứt khoát cùng đối thủ đánh tới một trọi một đối công. Ở tốc độ phi hành trên trạ dị giật cùng bổn cả dồ nạ cân sức ngang tài, trạ dị giật ưu thế ở chỗ sức mạnh cùng phòng ngự trên càng hơn bổn cả dồ nạ một bậc, mà bổn cả dồ nạ nhưng là nắm giữ cường hãn đặc thù tuyệt chiêu lực công kích cùng năng lực chịu đựng, mà lại ở trình độ linh hoạt trên bổn cả dồ nạ muốn rõ ràng trội hơn trạ dị giật. Nửa đầu trận đấu trải qua từng có lượng trận long hệ dở dạ gổng thai đối với long hệ dở dạ gổng thai còn có cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đối với cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai trực tiếp quyết đấu. Hiện tại này lại là một hồi hỏa hệ phỉ dở thai bổ kẹ mẩn trong lúc đó cường thế quyết đấu. Cuộc tranh tài này đặc sắc trình độ không kém chút nào ở nửa đầu trận đấu này lưỡng trận trực tiếp quyết đấu. Cuối cùng, vốn cả dô nạ dựa vào chính mình linh hoạt phi hành kỹ xảo cùng với mạnh mẽ tấn công từ xa thủ đoạn nít trạ dị giật. Ngược lại đem trước tiên bước lên mạnh mẽ tấn công chiến thuật trả dị giật chém xuống mã. Không qua thần trùng cũng không phải hoàn toàn không bệnh, cuộc tranh tài này đại công thần mang theo một thân vết thương, thể lực đến điểm giới hạn đồng thời phát động trùng tộc cảnh báo đặc tính. Nắm giữ trùng tộc cảnh báo đặc tính bổ kẹ mẩn ở tổn thất đánh giá thể lực sau đó sẽ phát động cái này đặc tính, sau đó nắm giữ nên đặc tính bổ kẹ mẩn ở sử dụng trùng hệ bụt thai tuyệt chiêu thì uy lực hội tăng lên trên diện rộng. Cái này đặc tính cùng hỏa hệ phỉ giờ thai mánh hỏa, thủy hệ hỏa tờ thai dòng nước xiết còn có thảo hệ gờ giặt thai tươi tốt giống nhau như lúc. Bất quá chủng tộc cảnh báo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cu nở dê là có hạn chế tính, đặc biệt ở biết đối thủ cuối cùng một con bộ kẹ mẩn là hỏa hệ phỉ giờ thai nải nệ tạ lẹt tình hôn dưới. Trung hệ bụt thai tuyệt chiêu hiệu quả vốn là mất giá rất nhiều. Coi như là nắm giữ chủng tộc cảnh báo trùng hệ bụt thai sở kỵ có thể đối với mãi nệ tạ lẹt tạo thành thương tổn cu nở dê là có hạn, bất quá so với đồng dạng hiệu quả không hiện ra hỏa hệ phỉ giờ thai sở kỵ tốt hơn như vậy một đường. Tuy rằng từ tình cảnh trên nhìn thấu tử chan còn nắm giữ bô nở con bộ kẹ mẩn, thế nhưng cái trò này toàn bộ đều là tàn din. Chạ gì rất sức chiến đấu hầu như là số 0. Mà hữu đùn cùng bờ lạ dị kẻn cu nở dê chỉ là mì hệ nở cửa nở dê bảo lưu sức đánh một trận. Trong này dù sao tình huống tốt nhất trái lại là chàng thượng trải qua phát động chủng tộc cảnh báo đặc tính vồn cả dồ nạ. Nhưng mà đối mặt mãn huyết mai nệ tạ lẹt tới nói, tủ cổ chan bộ này tàn dìn căn bản không thể khiến người ta cảm thấy yên tâm. Ngược lại, trên thính phòng lòng trên mặt đều là tràn ngập lo lắng. Cuối cùng, long cùng giải dữ lệ lo lắng chung quy là hay vẫn là trở thành hiện thực. Vồn cả dồ nạ, hào hù đùn còn có bờ lạ dự kẻn lấy tàn huyết cha nở dê tha y đem nái nệ tạ lẹt đánh thành tàn huyết, nhưng này ba con nhưng là chân thực bị chỉ huy chiến thuật xuất sắc nái nệ tạ lẹt liên tục đánh bại. Tu cổ chan trong tay lưu đến cuối cùng một con vẫn như cũ là na nở dê vương bài trạ dị dợt, thế nhưng lần này, ở dài đến một phút sau khi trầm mặc, vẫn thủy hạ thấp xuống tủ cổ nhưng là chủ động cùng trọng tài đưa ra từ bỏ thi đấu, chắp tay đem thắng lợi đưa tiễn. Trên thính phòng may đồng học cùng As đều là che miệng kinh sợ, trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng vẻ mặt, nhưng mà đối với tủ cổ quyết định lòng cùng giải dữ lệ nhưng là không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Nếu như còn đủng có một khả năng nhỏ nhoi tính, tủ cổ chan đều là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu như trạ gì giật còn có một tia sức chiến đấu, nàng đều nhất định sẽ kiên trì, nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc. Đối phương nải nệ tạ lẹt rõ ràng QNZ chỉ còn dư lại cuối cùng một tia sức chiến đấu, rõ ràng tủ cổ chan cảm thấy hai tay của chính mình đều có thể chạm được tứ cường ngưỡng cửa. Nhưng là, chính là cuối cùng này một tia lệch trời triệt để mà cách trở tủ cổ thăng cấp hy vọng, tủ cổ ưu tiên cân nhắc đến chính là trạ dị giật tình trạng cơ thể. Nhìn tủ cổ có chút mất mát mà ly khai nơi so tài, trên thính phòng lòng trong lòng QNZ là theo một trận khổ sở. Loại này chỉ kém một tia tiếc nuối so với đại trên lệnh bại trận càng sẽ cho người cảm thấy thất lạc không ngớt. Buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, giải lệ còn có lý mại chan các nàng thay phiên an ủi tủ cổ chan. Dùng may đồng học lại nói, từ 640 tên tinh anh huấn luyện ra trong một lần đánh vào bắc cường, phần này thực lực đối với may đồng học tới nói quả thực là mong muốn mà lại không thể thành. Dưới cái nhìn của nàng chính là thu thập tam mở viên đạo quán huy chương đều là một hạng to lớn mà lại cuồn cuộn nhiệm vụ. Mà Long an ủi nhưng là khá là khách quan một điểm, chỉ có thể nói tủ cổ lần này khiếm khuyết điểm vật khí. Nếu như Na NG sử dụng cũng không phải nguyên bộ hỏa hệ phì giờ hai đội hình cũng sẽ không bị đối thủ dễ dàng tìm tơ ý chí mạng cái hở. Còn có, nếu như bắt cường rút thăm tủ cổ đối thủ là Ti Sông hay là cái kia mang theo sinh đôi muội muội lòng cùng với biết tính mỹ nữ kết, kết quả chỉ sợ cũng phải trơn nên không giống. Thế nhưng không có nếu như, buổi sáng thi đấu sẽ không thay đổi, tủ cổ chan cuối cùng vẫn là cùng tứ cường bỏ lỡ cơ hội. Buổi trưa nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian trôi qua, 2 giờ rưỡi xế chiều trùng, giải lệ cùng biết tính mỹ nữ kết thi đấu trước tiên thổi lên. Hai vị này ở ngày hôm qua thì có một hồi cũng không tính vui vẻ hội ngộ, hai cái người lẫn nhau cạnh tranh sở hạc ở ngày hôm qua thì có diễn biến thành lửa lớn rừng rực manh mối. Vì lẽ đó ngày hôm nay thi đấu cũng không cần đại gia suy nghĩ tượng, thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền hướng cháy nhiệt phương hướng phát triển. Hai người nửa đầu trận đấu thi đấu đánh vào chính là Thảo Chi sân bãi, mà giải lệ ngày hôm nay lấy ra chính là mình có thể sắp xếp ra ma nhờ nhất đội hình, Hạ Sô Rút. Gạ cồn, dở dạ gô nách, khi dày gần cùng với mẹ gạ ảm phạ rộ, thậm chí còn có then chốt vương bài. Trong truyền thuyết vô hạn long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn lạ tì ổ từ cái trò này đội hình bố trí trên liền có thể nhìn ra giải dữ lệ ngày hôm qua không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Na nở dê là chân chính động nổi lên hàng thật, giải dữ lệ theo. Đuổi chính là một hồi đại thắng cùng toàn thắng. Nữ nhân, một khi tích cực lên này phần quyết tâm là vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là hay vẫn là lấy sẩy rộ nhị tiểu thư như vậy tính cách. Biết tính mỹ nữ kết tiểu thư xem ra tạc muộn là ngủ không ngon giấc, chỉ là nhìn nàng này ngờ ngợ có thể thấy được vành mắt đen lì hệ nờ biết rồi y. Na nờ dê hẳn là làm đủ bài tập đồng thời tàn nhẫn dưới một phen công phu đi nghiên cứu ra dữ lệ chiến thuật kẽ hở cùng ứng đối phương pháp. Còn ra dữ lệ sử dụng bổ kẹ mẩn coi như không đi cố ý nghiên cứu cũng đều hiểu rõ. Đang tiến hành the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở hết thể dự thi huấn luyện ra trong, ngoại trừ sấy rô nhị tiểu thư không bao giờ tìm được cờ nữ A thứ hai có thể tập hợp một bộ thuần huyết thống xa hoa long hệ dở dạ gồng thai đội hình huấn luyện ra. Long trong tay có long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn QNZ không ít đi, mặc dù là tính cả rẹ chờ dồn cùng dậy của dạ, còn có lạ tì ô muội muội lạ tì ạ, QNZ chỉ có thể cùng gạ cuộm. Xã lạ mẹn sở cùng với giờ dạ gỗ nạch mì hệ nở cờ nở dê tạo thành một bộ thuần long hệ giờ dạ gồng thai toàn viên chiến đấu đội hình mà thôi. Mặc dù hiện tại phát hiện mới ở thuộc tính trên hoàn toàn khắc chế long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn yêu tinh hệ thuộc tính, thế nhưng long hệ giờ dạ gồng thai thành viên gia tộc thực lực tổng hợp mạnh như trước là có 102 hết thể thuộc tính bên trên. Ngoại trừ hoàn toàn miễn dịch long hệ giờ dạ gồng thai sở kỳ yêu tinh hệ thuộc tính, còn có đối với long hệ dở dạ gồng thai tuyệt chiêu có khá mạnh rẻ xịt sở tặng sở cương thiết hệ sở thai thuộc tính, vẫn có thể tìm tơ y thứ 3 long hệ dở dạ gồng thai tuyệt chiêu không đánh nổi thuộc tính sao cương thiết hệ sở thai thuộc tính bản thân lì hệ n là nắm giữ nhiều nhất rẻ xịt sở tặng sở thuộc tính, hơn nữa coi như là cương thiết hệ sở thai bổ kẻ mẩn, đang đối mặt long hệ dở dạ gồng thai bổ kẻ mẩn trời sinh lực chiến đấu mạnh. Mẽ! E sợ QNZ không dám nói có thể hoàn toàn thờ ơ không động lòng đi. Vì lẽ đó, tương tự là thuộc tính chỉ một đội hình, Long hệ giờ dạ gổng thai giờ dữ lệ so với hỏa hệ phỉ giờ thai tủ cổ càng thêm khiến người ta cảm thấy vướng tay chân cùng sợ hãi. Buổi chiều thủ cuộc tranh tài liền toàn diện nghiệm chứng điểm này, mạnh mẽ Long hệ giờ dạ gổng thai phối hợp giờ dữ lệ bình tĩnh cùng chiến thuật xuất sắc, nhượng trận này bầu không khí hừng hực thi đấu ở nửa đầu trận đấu liền mất đi chiến đấu hồi hộp. Biết tính mỹ nữ kết tiểu thư nửa đầu trận đấu bị giờ dạ gô nạch, thì dậy gần liên thủ với gã cồm làm được 3 con không nói, càng có 2 con cổ kẹ mẩn bị trực tiếp đánh cho tàn phế. Sự thực chứng minh, kết tiểu thư suy nghĩ xuất ứng đối Long hệ giờ dạ gổng thai đội hình chiến thuật đấu pháp hiệu quả rất ít. Tuy rằng băng hệ sơ thai tuyệt chiêu có thể trọng thương Long hệ giờ dạ gổng thai, thế nhưng kết tiểu thư sử dụng ạ bộ mặt nổ, hệ và cùng hoàn dịn rõ ràng là từ đội hình chủ lực ở ngoài bởi vì lâm thời khẩn cấp điều động đến. Ở thực lực không đủ tình huống dưới, thuộc tính ưu thế căn bản không thể nào thể hiện.